99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286. Mặc quần áo xong, từ mới vừa kết hôn cho tới bây giờ, liền không có không sợ thời điểm. Hắn thực rất đáng sợ sao? Lệ Tư Thừa có chút khó có thể lý giải được. Đưa tay liền đi cầm Âu Minh trong tay cái chén. Không giành được, dứt khoát cầm chai rượu lên đến rót hết. Âu Minh lúc này mới phát hiện, bình rượu kia bên trong chất lỏng đã sớm thiếu mất một nửa có thừa. Giật nảy mình, mau đem hắn bình rượu lấy xuống. Đem hắn ấn vào trên ghế salon. Phục vụ viên, mau đưa rượu rút đi. Còn như vậy uống hết, sẽ chết người. Gia hỏa này dạ dày lại có mau bệnh, sớm muộn vào bệnh viện. Âu Minh có chút hối hận hẹn hắn đi ra uống rượu. Kết quả bản thân chuyện phiền lòng không nhổ nước bọt đến. Ngược lại hầu hạ bên trên như vậy một vị đại gia. Con mẹ nó, ngươi có bệnh à? Rượu là như thế này uống sao? Lệ Tư Thừa trước mắt có chút hoảng hốt. Tại Âu Minh không có tới trước đó, hắn đã một mình rót nửa bình. Nhưng là, hắn ý thức lại là rất thanh tỉnh. Không thấy rượu, vậy liền không uống. Lệ Tư Thừa ngồi ở trên ghế salon, đem Âu Minh đẩy ra. Hỏi, người thế nào? Mỗi lần Âu Minh gọi hắn đi ra, nhất định là có việc. Hoặc là chuyện tốt, hoặc là chuyện xấu. Ai, ta đưa ngươi trở về đi. Ngươi đều như vậy, còn trò chuyện cái giám a, ta không có say. Lệ Tư Thừa chững chạc đàng hoàng nhìn xem hắn. Âu Minh xích lại gần nhìn coi. Chép miệng, nói ra, còn có thể có chuyện gì? Nữ nhân kia lại muốn chạy. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, lão bà ngươi là thế nào bị ngươi lừa tốt? Các ngươi trước đó không phải còn ký cái gì ly hôn hiệp ước sao? Lệ Tư Thừa nguyên bản hơi say rượu mắt, chỉ một thoáng trở nên vô cùng thanh minh. Là, ly hôn hiệp ước, hắn thế mà triệt triệt để mà đem chuyện nào đem quên đi. Bỗng nhiên đứng người lên, Lệ Tư Thừa không muốn lưu thêm. Nói ra, ta đi trước một bước, hôm nào lại nói. Âu Minh trợn tròn mắt, nhìn hắn chằm chằm bóng lưng, mắng to, ta đi, nhưng là rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó. Đuổi theo, uống nhiều rượu như vậy còn làm sao lái xe, ta đưa ngươi. Tô Thiên Từ không dám đi gặp Lục Diệc Hàn, ngay cả điện lời cũng không dám đánh một lần, cứ việc trong lòng lo lắng cực kỳ. Có thể Tô Thiên Từ vẫn là nhịn xuống không có nhìn hắn. Phòng ngủ bên trong đồ vật vẫn là nàng trước kia dùng cái gì. Đem đầu giường cái bàn nhỏ nhấc lên, Tô Thiên Từ bật máy tính lên làm bài tập. Hai ngày này không đi học, đồng học đem làm việc cho nàng phát đi qua, còn cho nàng chụp theo đường ghi chép. Tâm tình không tốt về không tốt, nhưng là học tập vẫn là muốn tiếp tục, bằng không đợi cuối kỳ học rớt tín chỉ, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Bài tập làm đến một nửa, Tô Thiên Từ cửa có chút khát, mang giày vào đi xuống lầu đi đến phòng bếp. Mới vừa cầm lấy chén nước, chỉ nghe thấy thanh âm nói chuyện, thăm dò nhìn lại, là Âu Minh, sau đó còn có một đạo cao to thẳng tắp dáng người. Là hắn. Tô Thiên Từ hàm chứa một hơi nước nhìn xem bọn họ. Rất nhanh nuốt xuống, uống đến quá mau, yết hầu có chút đau nhức. Chị dâu tốt, Âu Minh hô một tiếng. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng mặc lấy đồ ngủ màu trắng đứng ở cửa phòng bếp. Ánh mắt ngưng tụ, đưa tay liền che Âu Minh mắt, quay đầu sắc bén mắt bắn ra đến Tô Thiên Từ trên người. Mặc quần áo xong, Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, nhìn một chút trên người mình áo ngủ, rất bảo thủ bình thường tay áo dài váy ngủ. Có vấn đề gì không? Trông thấy nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lệ Tư Thừa con ngươi sâu sâu, đảo qua cái kia còn lưu lại nhàn nhạt tím xanh, nhắc nhở, cổ. Tô Thiên Từ sửng sốt một chút. Tiếp theo, gương mặt cấp tốc nóng lên, quay người, liền nhảy bỏ lên trên lầu. Âu Minh lúng túng, cái kia cái gì, ta đưa đến, về nhà a. Vừa nói, xéo đi nhanh lên, thuận tay còn giữ cửa cho mang lên. Lệ Tư Thừa cất bước lên lầu, mở cửa phòng, nhưng mà, rỗng tuếch, ánh mắt càng sâu. Lệ Tư Thừa quay người, đi mở phòng ngủ cửa.